Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 13 tốt nhất nên đổi một cái áo lót đê cắp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, người xem chúng những dược liệu kia rồi hả? Ta tuy là ta tiền lương không nhiều lắm, nhưng cũng có thể giúp đại ca trả một ít. Vương Hải lau máu trên mặt nghiêm trang nói. Hắn bộ dáng như vậy thực sự rất là khôi hài. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không có đồng cảm, nếu như mình chỉ là người bình thường, lúc này vẻ mặt trào máu sợ kia rằng chính là mình à, cái này, còn có cái này. Đúng, còn có cái này, đều lấy cho ta một ít, còn muốn lấy bao nhiêu thì nhìn tâm ý của ngươi. Diệp Lăng cười híp mắt nhìn Vương Hải cười cười nói. Vương Hải chửi thầm trong bụng, thực sự là muốn khóc à, xem tâm ý của ta, xem cái con mẹ ngươi á, ta không phải đại gia à, cái dược liệu này toàn bộ đều ở lầu 2 à. Nói trắng ra là, Vương Hải cũng chỉ là một người làm trong tiệm thôi, lại không phải là chủ tiệm ở đây. Dược liệu ở lầu 2 này, mỗi một loại đều không dưới 1.000 khối tiền à, tùy tiện lấy mấy cái cũng là một năm tiền lương của hắn, hỏi sao không chửi được chứ. Nhưng hắn cũng không dám biểu ra ngoài. Vương Hải không dám nói thêm cái gì, vừa rồi còn khoe khoang khoác lác, hiện tại nếu như đổi ý, sợ rằng ngày hôm nay liền thật sự là bò về nhà. Cuối cùng, Diệp Lăng lấy khoảng chừng 20 loại thuốc đông y, đều là lấy ở trên lầu 2. Chấm, còn như những thứ trong miệng Vương Hải nào là trăm năm thành phần, Diệp Lăng không có thèm để ý cái này, 20 loại thuốc đông y, ước chừng cũng sấp xỉ 10 vạn khối A, cũng không hề ít chút nào. Kiều Phong đứt ruột chịu phân nửa số tiền, Vương Hải cũng chịu phân nửa. Mấy vạn khối Kiều Phong vẫn cắn răng có thể cầm ra được, nhưng Vương Hải thì không giống. Hắn đem tiền toàn bộ đều lấy ra, hiện tại trong túi so với khuôn mặt còn làm sạch hơn. Sau khi giải quyết xong, Diệp Lăng cầm theo dược liệu nghênh ngang rời đi. Diệp Lăng vừa đi không lâu, Kiều Phong sắc mặt ngay lập tức âm trầm xuống. Mày con mẹ nó óc chó, đờ cây em người nào cũng dám đắc tội, mày là mắt bị à? Khuôn mặt Kiều Phong vặn vẹo tức giận, tung một cước đá vào ngực Vương Hải. Vương Hải không có đề phòng chúng một cước té sắp mặt trên đất, ngay cả rắm cũng không dám thả. Hừ, tiền thuốc men cho những huynh đệ này, ngươi toàn bộ lo hết. Kiều Phong nói, Vương Hải nằm dưới đất khuôn mặt ngốc trệ, sững sờ mà hỏi. Tại sao, mắt người mù hả, không thấy mấy huynh đệ của lão tử ai nấy cũng đều bị thương sao? Kiều Phong chỉ Vương Hải mắng. Vương Hải trợn trừng con mắt, không dám lên tiếng, giống là sét đánh ngang tai vậy. Hắn hiện tại trong còn một tệ nữa, huống hồ còn tiền thuốc men của mười mấy người, còn có chỗ này hư hại mấy chỗ cùng với tiền thuốc mà lúc nãy Diệp Lăng lấy nữa, cộng lại cũng hơn 10 vạn, hắn thật sự khóc không ra nước mắt, cho dù hắn đi ra ngoài bán hoa cúc của mình một năm, cũng chưa chắc đủ tiền a. Diệp Lăng rời đi sau đó, lại đón xe đi tới một tiệm bán đồ cổ. Luyện đan, liền cần đan lô. Diệp Lăng tới nơi này, chính là tìm lò luyện đan. Quý khách ngài khỏe chứ, xin hỏi là tới mua đồ, vẫn là giám định vật phẩm? Diệp Lăng vừa bước vào có một cô gái ra chào hỏi, cô gái đó tên là Lưu Sảo, hôm nay vừa mới tới chỗ này để tiếp khách, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, vóc người cao gầy, nhưng cũng rất là lồi lõm a, nhất là trước ngực là một đôi to lớn đầy ắp, quả thực là muốn đem cái áo phá chui ra a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua chiếc sườn xám, có thể thấy bên trong là cặp đùi trắng miên man như bông tuyết, thời điểm mọi người ra vào không ít người cũng sẽ ở thân thể của Lưu Sảo quét qua vài cái. Diệp Lăng cũng không ngoại lệ. Lưu Sảo nhìn thấy ánh mắt Diệp Lăng như hổ đang chăm chăm vào nàng, khuôn mặt Lưu Sảo không khỏi đỏ lên, giọng nói như mũi kêu vang lên. Quý khách, tính cách Lưu Sảo cũng không phải là rất hào phóng, nhưng đối với khách hàng nàng vẫn không dám thất lễ, với lại giọng nói cực kỳ ôn nhu, mặc kệ Diệp Lăng nhìn mình, vẫn không có tỏ thái độ. Âm thanh lúc này của nàng nhỏ lại, giống như là làm nũng vậy, lập tức làm cho Diệp Lăng tâm lý ngứa ngáy. Ta nói là ta tới đây, để mua nàng có tin không? Diệp Lăng trêu đùa nói, ta không bán, Lưu Sảo cúi đầu nói, ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Diệp Lăng cười ha hả, nói ra, ta muốn mua một cái đan lô, không biết là ở lầu mấy. Đan lô, Lưu Sảo suy nghĩ một hồi, nàng là ngày hôm nay mới bắt đầu tới làm, quả thật không biết đan lô ở lầu mấy. Hay ta tự mình đi tìm thì tốt hơn, Diệp Lăng nói, quý khách ngài có thể ngồi ở đây chờ, để ta giúp ngài tìm. Lưu Sảo nói, ừ cũng được, Diệp Lăng gật đầu, Lưu Sảo liền hướng bên trong chạy đi, nhìn xem dáng vẻ hấp tấp hấp dẫn đó, thật là khiến Diệp Lăng dâng lên một ý nghĩ xấu xa. Diệp Lăng ở lầu 1 trong đại sảnh dạo một hồi, ánh mắt khẽ nhìn xung quanh, chỉ cần Diệp Lăng nhìn qua một chút ngay lập tức sẽ nhận ra những thứ đồ cổ kia là thật hay là giả ngay. Đều là giả, Diệp Lăng lắc đầu thầm nghĩ, trên địa cầu, những tên chủ tiệm này cũng thật quá bẫy người đi. Hết ở cái kia tiệm thuốc kia niên đại của dược liệu thì bị tân bóc lên, bây giờ ở tiệm bán đồ cổ này, lại là sản phẩm bị giả mạo.